Chương 1212, 1212, phá tan cấm chế, 1. Người khác đều là xấu xí, nghĩ hay lắm, không nghĩ tới dung mạo ngươi đẹp, nghĩ đến càng đẹp. Linh Hoan Tâm giọng điệu không nhanh không chậm, tràn đầy trêu chọc. A, ngươi bây giờ mạng nhỏ liền trong tay ta, ai là trang ai là nhàn, chẳng lẽ ngươi không phân rõ sao? Nghe được Linh Hoan Tâm trả lời, Sở Dịch nhìn xem nàng, giọng điệu lạnh thấu xương. Ta ngược lại không cảm thấy. Linh Hoan Tâm hướng về phía Sở Dịch mỉm cười, nói không chừng, cái mạng nhỏ của ngươi cu nở dê trong tay ta. Trước kia Cố Thiên Thần trăm phương ngàn kế muốn có được Linh Hoan Tâm huyết, không phải là vì kéo dài tính mạng sao, mà lại Linh Hoan Tâm biết mình sẽ không chết, bởi vì một khi nàng gặp được nguy cơ sinh tử, Tưởng Lệ Hành nhất định sẽ xuất hiện, coi như hắn không kịp, nàng cũng sẽ không để mình chết. Nàng còn có tự vệ át chủ bài. Mặc dù ngay cả Ninh Hoan Tâm chính mình cũng không biết đó là cái gì, nhưng là loại cảm giác này rất mãnh liệt. Cho nên, Ninh Hoan Tâm không có sợ hãi, cũng không sợ. Nàng muốn đi nhìn trộm, là Sở Dịch bí mật cùng sơ hở của hắn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ. Sở Dịch không nói chuyện, chỉ là tử nhãn dưới có chút hào quang kỳ dị đang nhấp nháy. Nếu như ngươi thật có thể giết ta, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Qua thật lâu, Sở Dịch mới lần nữa trầm thấp mở miệng. Hắn đột nhiên một phất ống tay áo, cái kia trương tinh xảo cố lần nữa đeo ở trên mặt của hắn, hắn chậm rãi đi ra ngoài. Liền cơm đều không ăn, lãng phí lương thực, thiên lôi đánh xuống. Linh Hoan Tâm đích thì thầm một tiếng, tốt như vậy bữa sáng, nàng cũng không muốn lãng phí, một người ăn, càng là dễ chịu. Ăn no rồi cơm, Linh Hoan Tâm cu nở dê không đi quản những cái kia đồ ăn thừa cơm thừa, luôn có người đi thu thập, nơi này là Sở Dịch địa bàn. Mà nàng có lẽ chỉ là một cái khách không mời mà đến. Thừa dịp Sở Dịch không ở, Linh Hoan Tâm vũ mình chữ vật hà bao, một cái màu vàng vật thể liền bay ra. Kim Long La Bàn, đây là lúc trước nàng tham gia huyền môn người mới cuộc so tài trước đó, Cố Thiên Thần đưa cho nàng. Cái này pháp khí là cái thứ tốt, mà lại Linh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cẩn thận đã kiểm tra cái này pháp khí, Cố Thiên Thần cũng không có ở cái này pháp khí bên trên làm bất luận cái gì tay chân. Linh Hoan Tâm nhìn trong tay mình Kim Long pháp khí, cảm khái một lát, cái này mới chậm rãi thâu nhập linh khí của mình Kim Long La Bàn, dùng để tầm long điểm huyệt tốt nhất pháp bảo. Cái này toàn bộ quốc sư điện đều bao phủ tại cùng một cái khí chẳng dưới, mà cái này khí chẳng hẳn là Sở Dịch bố trí cấm chế trận pháp, trên thế giới tất cả trận pháp đều sẽ có trận nhãn. Trận nhãn vị trí chỗ ở đều là căn cứ ngũ hành thuật số thôi diễn mà đến, là một chỗ phong thủy từ trường chỗ đặc thù. Mà Kim Long La Bàn, vừa vặn liền có thể căn cứ toàn bộ quốc sư điện khí tràng, tìm đến cái kia một chỗ trận nhãn chỗ Kim Long La Bàn bên trong bay ra một vệt kim quang, đạo kim quang kia xoay quanh ở giữa không trung, cuối cùng hướng về hướng tây bắc mà đi. Linh Hoan Tâm mỉm cười, lập tức đuổi theo. Đạo kim quang kia không nhanh không chậm, một mực ở giữa không trung bay lên, dẫn lĩnh Linh Hoan Tâm bước chân. Đi rồi đại khái thời gian một chén trà công phu. Đạo kim quang kia đã mang theo Ninh Hoan Tâm đi tới quốc sư điện hướng tây bắc biệt viện chỗ. Cuối cùng, đạo kim quang kia xoay quanh ở một người đỉnh đầu. Sở Dịch Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Sở Dịch thân ảnh nhướng mày. Sở Dịch đứng địa phương, chẳng lẽ chính là trận nhãn vẫn là Sở Dịch cả người, chính là trận nhãn? Ninh Hoan Tâm đột nhiên có chu tờ đắn đo khó định. Kim Long La Bàn là cái thứ tốt. Một bên Sở Dịch đột nhiên vẫy vây tay, Kim Long La Bàn liền từ Ninh Hoan Tâm trên tay bay ra ngoài. Rơi vào Sở Dịch trong lòng bàn tay.